Nhìn bóng dáng xoay người rời đi của Lam Vị Nhiên, nụ cười trên mặt Diệp Thần Hy cũng từ từ co lại, đôi mắt thâm thúy nổi lên một tia chiếm hữu mạnh mẽ bạn gái. Hiện tại không có, về sau cũng không. Bởi vì người tôi nhắm đến, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh, Lam Vị Nhiên. Sau khi Lâm Vũ Phàm trở lại khách sạn, tình cờ thấy một màn này, đánh phải trốn ở góc rẽ không dám thở mạnh. Diệp Thần Hy đứng ở nơi đó nhìn theo sư phụ đi xa, Lâm Vũ Phàm nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, lưng bỗng phát lạnh, cảm giác mình ở bên cạnh chờ đội trưởng Diệp giống như một tên pháo hôi bên cạnh boss phản diện, tùy lúc đều có khả năng bị boss hắc hóa giết người diệt khẩu. Diệp Thần Hy đột nhiên quay đầu, Vũ Phàm, cậu nghe thấy hết rồi phải không? Lâm Vũ Phàm khóc không ra nước mắt đi ra từ trong góc. Tôi không cố ý, lần nào cũng đụng trúng mấy màn quan trọng, cậu thật sự không cố ý mà. Diệp Thần Hy bình tĩnh nói, không sao, dù sao cậu cũng biết rồi, không nói ra ngoài là được. Lâm Vũ Phàm lập tức gật đầu như đào tỏi, tôi tuyệt đối kín như bưng. Lúc này Diệp Thần Hy mới mỉm cười một chút, được rồi, về nghỉ ngơi đi. Lâm Vũ Phàm ủ rũ theo đội trưởng nhà mình về phòng, thân là một pháo hôi, người duy nhất biết bí mật bên cạnh đội trưởng Diệp, đội phó Lâm tỏ vẻ đang phải chịu áp lực rất lớn. Cách chương.